không ít người mở miệng cười, hôm nay bị quét mà thôi, sợ cái gì? Cũng không phải chuyện lớn gì hết. Hà Hổ Vưu rất nhanh sẽ có thể được thả ra, về sau có giao dịch thì cũng có thể tìm cái tên này. Hà gia có nguồn cung cấp rộng, ở Đại Hà Phủ còn làm lũng đoạn mua bán, có nhiều thứ bọn hắn còn không có đường thu vào tay đây. Hà Hổ Vưu vừa bị quân hộ vệ áp tải đi về nơi xa lại còn vừa quay đầu hô, mọi người nhớ số truyền tin của ta. Báo ra dãy số, Hà Hổ Vưu lại lớn tiếng nói, hôm nay huynh đệ tố cáo ta nhớ đi lĩnh thưởng, tổng cộng đặt cược được 1.200.000 điểm, 1% vậy cũng có được 120 điểm công huân. Nếu không ai báo cáo, thì chính là vì có ai đó để mắt tới ta. Mọi người cứ tùy tiện tìm người đi lĩnh thưởng, nếu bên trên không công nhận thì ngươi liền hỏi bọn họ xem là ai tố cáo, hoặc là do vị đại lão nào tự mình ra mặt báo cáo. Ta cũng muốn nhìn thử xem là ai vô sĩ không biết xấu hổ như vậy. 120 điểm công huân đó các huynh đệ, đừng tiện nghi cho người khác. Lời còn chưa dứt, Vạn Minh Trạch, Hạ Thiền, Hồ Thu Sinh, mấy vị yêu nghiệt ở phía trước đều phóng đi rất nhanh. Đâu chỉ bọn họ, một vị cường giả đằng không cảnh đều soạt một thoáng bay lên không. Tiểu mập mạp này quá xấu xa. Đi tố cáo a, nếu phía trên không công nhận, vậy chúng ta cũng muốn biết là do người nào đã báo cáo. Báo cáo thì sẽ có thưởng mà. Dù muốn giữ bí mật cho người tố cáo thì ngươi cũng phải cho chúng ta tin tức một cách đại khái chứ, nếu là giả. Ha ha, đừng trách chúng ta cáo trạng các ngươi. Các học viên đều choáng váng, giờ khắc này ngay cả đằng không đều phóng đi rồi, ai còn có thể nhanh hơn đằng không nữa đây. 120 điểm công huân không thể coi là số lượng nhỏ. Phía sau, mấy người giả danh chấn đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày sau có người buồn cười nói, tiểu mập mạp này thật quá giống Hạ Mập Mạp kia, đến giây phút này còn tìm phiền toái cho chúng ta. Lão Trương, chi bằng ngươi đi nhận. Cút, ta gánh không nổi việc này. Vị các lão được gọi là Lão Trương mắng, được rồi, hơi cho tiểu tử kia, 120 điểm công huân. Đừng nha, tiểu tử kia nhận thì không phải nói cho người khác biết là có vấn đề sao? Giả danh chấn cười ha hả, hay là lén lén lúc lúc ban thưởng cho Lưu Hồng. Mấy người nhìn về phía giả danh chấn. Tiểu tử Lưu Hồng này suốt ngày nhìn chằm chằm chúng ta, không làm được chuyện tốt gì, cứ ban thưởng cho gã rồi tìm một cơ hội tiết lộ ra ngoài. Hà Hổ Vưu chẳng mấy chốc sẽ biết tin ngay. Không chỉ cậu ta biết, mà người ở khu chợ đen đều sẽ biết, bọn hắn hận nhất là kẻ nào bép xép tố cáo. Ha ha, thuận tiện quét giao dịch chợ đen của Lưu Hồng, khiến cho gã ăn thiệt, lấy được 120 điểm công huân nhưng lại hao tổn một số lớn. Giả danh chấn cười ha hả, bên chỗ chợ đen mọi người đều phải kiêng kỵ gã, còn phải lo lắng gã trở mặt, chặt đứt mua bán của gã thì không nói, còn có thể khiến chợ đen yên tĩnh một quãng thời gian. Vài vị các lão lại một lần nữa nhìn về phía ông. Ngươi thật đủ hung ác. Giả danh chấn trợn mắt xem thường, cười nhạt nói, kỳ thật ban thưởng cho Tô Vũ cũng không tệ, bất quá thôi vậy, Tô Vũ gánh không được áp lực lớn như vậy, đám gia hỏa ở chợ đen sẽ làm hắn không có cách nào tu luyện. Vẫn là quăng nồi cho Lưu Hồng đội đi, gã chịu đựng được, chỉ tổn thất một chút thôi, chợ đen vốn cũng không phải con đường chính quy gì. Nói xong lời này, giả danh chấn lại cười lớn nói tiếp, 12.000 điểm, chúng ta chia một người 2.000 điểm, không có vấn đề gì chứ. Bọn họ tổng cộng có 5 người, còn lại thì đều cho học phủ. Ông vừa nói xong, bên tai lại có người thản nhiên truyền âm tới, các vị đều là học viên, muốn nhiều công huân như thế có ích lợi gì. Báo cáo có công thì cũng chỉ là 120 điểm công huân thôi, chút điểm công huân này để chỗ ta là hữu dụng, không cần phải chia cho các vị. Giả danh chấn biến sắc, nhìn không được thấp giọng mắng, họ Vạn, ngươi thật độc ác. Khiêm tốn một chút. Giọng nói của Vạn Thiên Thánh cứ quanh quẩn bên tai họ, ta để cho các ngươi giả làm tân sinh không phải để cho các ngươi chơi đùa, chèn ép thiên tài cũng không phải là mục đích chủ yếu, tìm ra tung tích của vạn tộc giáo mới là then chốt, các ngươi đừng thất bại. Năm vị các lão, đừng vì ham chơi mà lỡ mất cơ hội. Dùng thân phận học viên tiếp xúc thêm nhiều người, bước vào một số nơi sẽ càng đơn giản hơn. Mấy người các ngươi cũng đừng suốt ngày tụ tập một chỗ, ai không biết còn tưởng là đám các ngươi quen biết đã bao nhiêu năm đấy. Sắc mặt giả danh chấn biến hóa, người không nói sớm. Ta còn thực sự coi là đang chơi đùa mà thôi, vạn tộc giáo. Có phải ở học phủ phát sinh tình huống gì không? Không phải học phủ mà là chư thiên chiến trường, trong mấy đại quân đoàn xảy ra chút sự tình, có người trong quân đội giật dây dẫn dụ mấy người phản bội, trong đó không ít đầu nguồn đều đến từ học phủ. Chúng ta phải coi trọng, ta không hy vọng học viên xuất thân từ Đại Hạ Văn Minh học phủ về sau cũng sẽ trở thành một trong đám người ấy. Được, ta biết rồi. Giả danh chấn nghiêm mặt, ánh mắt hung lệ, yên tâm, lần này chúng ta sẽ tra xét tận cùng. Đúng rồi, bắt được tên huyết hỏa giáo huyết ngạc kia chưa? Vẫn chưa. Giọng nói của Vạn Thiên Thánh lại lần nữa truyền đến, lần trước đội tập kích học viên Bắc Phong hầu như đều bị giết, cái tên đó thì bỏ chạy không rõ tung tích.